Đại sư huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đình đám. Chương 309. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em, quán khí nặng thật đấy. Giọng nói của Tần Nhan Kim vang lên nhẹ nhàng, nhưng ngay lập tức khiến người đàn ông đối diện bừng tỉnh. Người có tên Quan khẽ cử động trong mắt, nhìn chằm chằm Tần Nhan Kim. Trong mắt mang theo sự nghi hoặc, cô là ai? Tại sao lại xuất hiện trong điện thoại của tôi? Câu nói này vừa thốt ra, ngay lập tức khiến cư dân mạng trong livestream nhận ra điều bất thường. Gì mà xuất hiện trong điện thoại? Chẳng phải do chính anh ta kết nối sao? Hay là đại sư Tần ép buộc kết nối? Tần Nhan Kim gật đầu, dịu dàng đáp, xin chào. Tôi là thầy bói của Thanh Liên Quan. Tôi cảm nhận được nỗi oan trong lòng anh, nên đã kết nối với anh. Anh có muốn kể câu chuyện của mình không? Người đàn ông này vốn là một hot streamer nổi tiếng với phong cách giả gái, nhưng đã qua đời hơn nửa năm trước, chính xác là 2 tháng trước khi Tần Nhan Kim nổi lên. Vì thế, anh ta hoàn toàn không biết về danh tiếng của cô. Oan sững người, sau đó kinh ngạc trừng mắt nhìn, ý cô là cô vẫn còn sống? Đúng vậy, lúc này cư dân mạng không thể ngồi yên nữa. Hà, Triệu Tiểu Mỹ, không phải cậu tự sát vì tình sao? Sao lại kêu Oan? Triệu Tiểu Mỹ, tôi rất thích các màn giả gái của cậu, trông còn xinh hơn cả con gái thật đó. Nói đi, lúc đó sự nghiệp của cậu đang lên như diều gặp gió. Có nhan sắc, có học vấn, làm streamer kiếm tiền không ít, một người như thế sao lại dại dột tự tử chỉ vì tình yêu? Tôi muốn hỏi cái khác. Triệu Tiểu Mỹ, cái điện thoại cậu đang dùng mua ở đâu vậy? À không, ai đốt cho cậu thế? Tôi cũng muốn mua một cái để gửi cho ông nội tôi. Nhưng lúc này, Quan đột nhiên nhận ra điều gì đó. Anh ta run rẩy siết chặt điện thoại, đôi mắt tràn ngập hận thù. Cô có thể giúp tôi báo cảnh sát không? Tôi không tự sát, tôi bị ép uống 2 chai rượu trắng 75 độ rồi bị thiêu chết. Tôi thật sự không tự tử. Câu nói này ngay lập tức khiến cả livestream bùng nổ. Trời ơi, không phải tự tử sao? Tôi đã nghi rồi mà. Đang yên đang lành, sao lại chết chỉ vì một cô gái? Hình như bạn gái cũ của cậu ta hiện tại đang cặp kè với bạn thân cậu ta đấy. Đừng nói với tôi là hai người đó giết cậu ấy nhé. Bạn gái cậu ấy giờ cũng trở thành hot streamer, dựa vào danh tiếng của Triệu Tiểu Mỹ để kể khổ và kiếm tiền. Mẹ ơi, nghĩ lại thấy ghê quá. Đúng kiểu ăn bánh bao tẩm máu người mà. Tần Nhan Kim nhẹ nhàng đưa vào một tia linh lực trong giọng nói. Trấn an anh ta, đừng kích động, hãy kể lại hết oan khuất của mình. Trong livestream này có rất nhiều người làm trong ngành, họ sẽ giúp anh đòi lại công lý. Oan cố gắng kiềm chế cảm xúc, đau đớn vò tóc, chậm rãi kể lại câu chuyện của mình. Thực ra tôi bước vào con đường streamer là nhờ Văn Kiệt giới thiệu. Ban đầu, tôi chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, công việc không suôn sẻ. Vì vóc dáng gầy nhỏ, tôi còn bị bắt nạt nơi công sở. Tôi chịu không nổi nên muốn đổi công việc khác để cân bằng lại cuộc sống. Không ngờ, Văn Kiệt kéo tôi vào làm video ngắn. Lúc đầu chẳng có ai xem video của tôi cả. Tôi thử ca hát, nhảy múa, rồi dần dần cũng có chút fan. Một ngày nọ, có người bình luận bảo tôi có khung xương nhỏ, khuôn mặt thanh tú, nên thử giả gái. Tôi thấy cũng được, bèn thử mặc đồ nữ. Không ngờ, chỉ sau một video, tôi lập tức nổi tiếng. Từ đó, kênh của chúng tôi càng ngày càng phát triển, đội ngũ cũng đông lên. Văn Kiệt kéo thêm nhiều bạn bè vào hỗ trợ. Tôi vốn ít bạn bè, nên tất cả người trong nhóm đều là bạn anh ta. Chúng tôi làm việc rất hợp ý nhau, cho đến khi tôi gặp Ngụy Tĩnh Huyên. cô ấy là một cô gái hoạt bát, vui vẻ, đối xử với tôi rất tốt. Cô ấy còn biết tạo bất ngờ lãng mạn, thường xuyên mua quần áo, hoa cho tôi, thậm chí cô ấy dùng toàn bộ tiền tiết kiệm để mua cho tôi 5 bộ đồ diễn. Tôi rất cảm động, chúng tôi yêu nhau 2 năm, tình cảm lúc nào cũng như thuở ban đầu. Nhưng bỗng nhiên, một ngày nọ, cô ấy đề nghị kết hôn. Lúc đó, tôi không biết tại sao, nhưng tôi không đồng ý. Tôi cứ cảm thấy mối quan hệ này không đáng để tiến tới hôn nhân. Cô ấy nhận ra điều đó, liền khóc lóc, nổi giận, rồi lên mạng tố cáo tôi là kẻ lừa tình. Tôi bị cư dân mạng tấn công dữ dội. Sau vụ đó, danh tiếng của tôi bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Những nhãn hàng trước đây từng hợp tác cũng lần lượt rời bỏ. Tôi liên tục bị công kích trên mạng. Mọi người chửi rủa tôi là cha nam, là kẻ lừa tình. Còn có người bảo tôi đáng chết. Tôi thật sự không hiểu. Chỉ vì tôi không muốn kết hôn mà lại bị đối xử như vậy. Sao? Thời gian đó, tôi rất suy sụp, thậm chí từng nghĩ đến chuyện tự sát. Nhưng rồi tôi lại nghĩ, nếu tôi chết, chẳng phải tôi đang giúp họ đạt được mục đích sao? Tôi không thể để họ đắc ý được. Vì thế, tôi quyết định vực dậy tinh thần, cố gắng làm lại từ đầu. Nhưng đúng lúc đó, Văn Kiệt tìm đến tôi. Anh ta nói muốn hòa giải, giúp tôi khôi phục danh tiếng. Tôi tin. Tưởng anh ta, vì dù gì chúng tôi cũng từng là anh em vào sinh ra tử. Hôm đó, anh ta mời tôi đến một căn biệt thự, bảo rằng sẽ tổ chức một buổi tiệc nhỏ. Chỉ có anh ta, tôi và một vài người bạn thân. Lúc đầu, mọi thứ rất vui vẻ. Chúng tôi ăn uống, trò chuyện, tôi cảm thấy tâm trạng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Nhưng rồi, đột nhiên Văn Kiệt và mấy người kia ép tôi uống rượu. Tôi không thích uống rượu mạnh, nhưng họ cứ liên tục chuốc tôi. Khi tôi đã hơi say, họ đè tôi xuống, ép tôi uống thêm 2 chai rượu trắng 75 độ. Tôi cảm thấy cổ họng như bị thiêu đốt, dạ dày cũng đau dữ dội, cả người nóng bừng lên, tầm nhìn mơ hồ. Tôi vùng vẫy, van xin họ dừng lại, nhưng không ai chịu nghe. Cuối cùng, tôi bất tỉnh. Lúc tôi tỉnh lại, toàn thân đau nhức, đầu óc quay cuồng. Tôi nhận ra mình đang nằm trên một chiếc ghế sofa, xung quanh có mùi xăng nồng nặc. Tôi hoảng sợ, cố gắng cử động, nhưng phát hiện tay chân mình đã bị trói chặt. Văn Kiệt đứng trước mặt tôi, trên tay cầm một cái bật lửa. Hắn nhìn tôi với ánh mắt lạnh lẽo, không còn chút tình nghĩa nào. Tiểu Mỹ, cậu trách tôi cũng vô ích thôi. Nếu cậu còn sống, tôi không thể nào có được những gì mình muốn. Tôi hoảng loạn hỏi hắn ta đang nói cái gì, nhưng hắn ta không trả lời, chỉ mỉm cười, rồi bật lửa, ném thẳng vào tôi. Ngọn lửa bùng lên, thiêu rụi tất cả. Tôi đau đớn giãy giụa, kêu gào trong tuyệt vọng, nhưng không ai đến cứu tôi. Cuối cùng, tôi chỉ còn lại một đống tro tàn. Sau khi chết, tôi cứ nghĩ mình sẽ tan biến. Nhưng không, oán khí của tôi quá nặng. Tôi không thể rời đi. Tôi nhìn thấy tất cả, nhìn thấy Ngụy Tĩnh Huyên khóc lóc trên livestream, kể lể rằng cô ta đau khổ thế nào khi tôi tự sát. Nhìn thấy Văn Kiệt ung dung chiếm đoạt toàn bộ tài sản, kênh của tôi, danh tiếng của tôi, hắn ta, thậm chí còn hợp tác với Ngụy Tĩnh Huyên. Cả hai trở thành cặp đôi hot streamer, ngày càng nổi tiếng. Tôi chỉ có thể đứng đó, bất lực nhìn bọn họ hưởng thụ những thứ vốn thuộc về tôi. Cả livestream chìm trong im lặng. Sau đó là một trận bão bình luận bùng nổ. Mẹ nó, thật sự là bị giết. Không thể nào, cảnh sát đâu? Có ai gọi cảnh sát chưa? Tôi không thể tin được chuyện này. Trời ơi, bọn khốn nạn đó, giết người xong còn giả vờ vô tội, còn kiếm tiền từ cái chết của người ta. Văn Kiệt, Ngụy Tĩnh Huyên, hai người là đồ ác quỷ. Đây là tội giết người. Nếu chuyện này là thật, Nhất định phải báo cảnh sát. Tần Nhan Kim nhìn chằm chằm vào màn hình, ánh mắt sắc bén. Anh còn nhớ những người hôm đó đã tham gia vào vụ này không? Quan gật đầu, nhớ chứ, tôi nhớ hết. Văn Kiệt, Ngụy Tĩnh Huyên, còn có ba người khác. Tôi có thể kể tên từng người. Tần Nhan Kim khẽ nhắm mắt, sau đó mở ra, một luồng sáng lóe lên trong đáy mắt cô. Được rồi, tôi sẽ giúp anh. Anh ta nói thêm, sau vụ lừa tình kia, Ngụy Tĩnh Huyên nhanh chóng giúp tôi làm sáng tỏ sự việc. Dù cư, dân mạng không còn tin tưởng tôi như trước, nhưng chuyện đó cuối cùng cũng qua đi. Tôi không ngờ rằng, sau một buổi biểu diễn, khi chúng tôi đi uống rượu, tôi vô tình nghe thấy bọn họ bàn bạc về kế hoạch chiếm đoạt tài sản của tôi. Lúc ấy, tôi mới nhận ra, hóa ra Viên Tĩnh Huyên chỉ là một quân cờ do họ sắp đặt bên cạnh tôi, mục đích kết hôn với tôi chỉ để độc chiếm số tiền đó. Khi tôi không đồng ý, bọn họ liền quyết định ra tay dứt khoát, tạo hiện trường giả như thể tôi tự sát. Lúc đó tôi sợ hãi vô cùng, chỉ muốn tìm cách trốn đi, nhưng không ngờ tôi bị một người bạn của Văn Kiệt phát hiện. Chúng đã ra tay trước, ép tôi uống rất nhiều rượu trắng. Bọn họ cũng uống, nhưng có tính toán kỹ, chỉ uống đến mức gây xuất huyết dạ dày chứ không nguy hiểm đến tính mạng. Tin tức tôi tự sát cũng do bọn họ bịa đặt để gây sự thương cảm, từ đó trục lợi. Toàn bộ số tiền của tôi cứ thế bị bọn họ chia nhau. Đại sư, xin ngài giúp tôi, tôi thực sự bị oan uổng. Tần Nhan Kim gật đầu. Yên tâm đi, vụ án này đã được cơ quan công an tiếp nhận điều tra. Những kẻ mà cậu nhắc đến sẽ sớm bị đưa ra trước pháp luật. Oan tình của anh sẽ nhanh chóng được làm sáng tỏ. Oan, không dám tin. Hai tay che miệng, giọng run rẩy, thăm dò hỏi. Thật sao? Bọn họ thật sự sẽ bị điều tra? Sao? Tần Nhan Kim khẳng định. Đúng vậy. Ngụy Tĩnh Huyên sợ bản thân sẽ bị đẩy ra làm vật thế mạng, nên đã lưu lại toàn bộ quá trình phạm tội trong máy tính. Không ai trong số bọn họ có thể thoát được. Quan lập tức bật khóc vì xúc động, không ngừng cúi đầu cảm tạ, nghẹn ngào nói, cảm ơn ngài, cảm ơn, ngài đã giúp tôi, thực sự rất cảm ơn. Ngoài câu cảm ơn ra, anh ta dường như chẳng thể nói thêm điều gì khác. Tần Nhan Kim nhẹ nhàng an ủi. Lòng biết ơn của anh, tôi nhận. Bây giờ, hãy bình tĩnh lại một chút. Anh có muốn nói chuyện với ai không? Hoặc có lời nhắn nhủ nào cần tôi chuyển giúp? Quan vội lau nước mắt, do dự hỏi. Tôi ra đi quá đột ngột. Chưa kịp từ biệt cha mẹ, tôi có thể nói chuyện với họ không? Liệu có làm họ hoảng sợ không? Tất nhiên là được. Tần Nhan Kim khẽ cười. Người khác có thể sợ hãi, nhưng anh chính là người mà họ mong gặp nhất. Hãy nói lời tạm biệt thật tốt. Họ thực sự rất nhớ anh. Tiếng tút tút của cuộc gọi vang lên. Quan lập tức căng thẳng, đôi mắt dán chặt vào chiếc điện thoại trên tay. Tần Nhan Kim, ánh mắt tràn đầy mong đợi và lo lắng. Cuộc gọi được kết nối. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một người phụ nữ có chút âm điệu địa phương. Alo, ai vậy? Nghe được giọng nói quen thuộc, nước mắt Quan ngay lập tức trào ra. Môi và cằm anh ta run rẩy. Rõ ràng có rất nhiều điều muốn nói, nhưng khi thực sự nghe thấy giọng nói ấy, anh lại không thể thốt nên lời. Cứ như có bông gòn chặn ngang cổ họng, không thấy ai trả lời. Người phụ nữ bên kia tỏ ra nghi hoặc. Alo, ai vậy? Sao không nói gì? Từ đầu dây bên kia, một giọng nói già nua vang lên. Ai gọi vậy? Không biết, không nghe thấy tiếng ai. Alo, nếu không nói tôi cúp máy đây. Nghe thấy thế, Quan hoảng hốt, giọng nghẹn ngào, run rẩy gọi. Mẹ, là con đây, Cách Trương.